thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về năng lực làm việc, Khương Nhiêu quả thật là một tay lão luyện. Trong lúc Đường Thị vẫn đang hợp tác với thương mại Bành Phái, hắn đã tiếp nhận một hạng mục khác. Đối tượng hợp tác lần này là công ty của nhà Lý Hy Nhã. Lý Hy Nhã cùng vài người đàm phán tới Đường Thị, nói là muốn tham quan công ty Đường Dục, dạo quanh một vòng công ty. Lý Hy Nhã cảm thán nói, cậu đang mở công ty giải trí hả? Công ty cậu tuyển nhân viên đều dựa trên giá trị nhan sắc sao? Đây là muốn cùng nhau debut. Khương Nhiêu, Thẩm Nhất Trì, còn có Ôn Húc do Tần Thời Luật phái tới. Ba người mỗi người một vẻ, đứng đó thôi cũng làm tăng thêm phong cảnh Đường Thị. Đường Dục có chút kiêu ngạo. Không debut đâu, Lý Hy Lĩa nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu. Chậc, một tiếng, bình giấm chua nhà cậu vậy mà lại yên tâm cho cậu đi làm sao? Hay là hắn chưa gặp qua những người này? Tần Thời Luật quả thật đang tạo men, biết cậu muốn tới công ty. Tần Thời Luật liên tục nhắn tin không ngừng, sợ cảm giác tồn tại của mình sẽ giảm đi. Cuối cùng vẫn là Đường Dục nói để hắn tới đón cậu đi ăn cơm, hắn mới bình tĩnh lại. Lý Hy Nhã hỏi, cũng chưa rồi, đi ăn bữa cơm với tôi không? Đường Dục tiếc nuối nói, bình giấm chua sắp tới rồi. Hai, Lý Hy Nhã cạn lời trợn trắng mắt, sao hắn lại phiền như vậy? Đường Dục thầm nói vẫn còn tốt mà, Tần Thời Luật cũng không phiền đến vậy, chỉ thỉnh thoảng thôi. Tiểu Dục, đã rất lâu không nghe giọng nói này, vừa nghe thấy là làm ra đầu Đường Dục tê dại. Thấy Tiêu Sĩ Hành từ trong xe bước xuống, Lý Hy Nhã, ồ, một tiếng. Người này lớn lên không tệ, cậu được nha Đường Dục, mau chỉ tôi cách hút hoa đào đi. Đường Dục cau mày nói, hoa đào thối thì có. Tiêu Sĩ Hành đi đến trước mặt Đường Dục, biểu tình ngưng trọng. Đường Dục, chúng ta nói chuyện, tôi không muốn nói chuyện với anh. Đường Dục xoay người muốn đi, Tiêu Sĩ Hành lập tức bắt lấy cánh tay cậu. Tiêu Sĩ Hành cũng không dành quan tâm còn có người ngoài đứng đây, vừa mở miệng đã lập tức chỉ trích. Đường Dục, từ khi nào mà em trở thành loại người này rồi? Chú em nuôi nấng em nhiều năm như vậy, em nói đuổi là đuổi, em có còn lương tâm hay không? Vừa rồi Lý Hy Nhã còn cảm thấy hắn đẹp trai, không nghĩ tới vừa mở miệng là lòi ra sự ngu dốt, cô đẩy tay Tiêu Sĩ Hành ra. Cái anh này, nhà anh bị cắt mạng bao lâu rồi, không xem tin tức à? Cái ông chú kia trốn thuế, công ty suýt chút nữa đã bị ông ta làm cho niêm phong, không đuổi đi chẳng lẽ giữ lại rồi cùng nhau ngồi tù hả? Tiêu Sĩ Hành nhìn Lý Hy Nhã một cái, muốn nói gì đó, nhưng chuyện cô nói là sự thật mà mọi người đều biết, hắn căn bản không phản bác được. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Đường Dục, cho dù là chú em không đúng, nhưng Đường Lạc có làm gì sai? Em đuổi cậu ấy khỏi công ty thì về sau ai sẽ điều hành đây? Em lại không hiểu những việc đó, lỡ như bị người ta lừa thì phải làm sao? Dù sao Đường Lạc cũng là anh của em, cậu ấy cũng quen thuộc với các hoạt động của công ty hơn em để cậu ấy trở về xử lý công việc đi, về sau em vẫn có thể giống như trước kia, không cần phải quản chuyện công ty nữa, như vậy không tốt sao? Đây là lần đầu tiên Lý Hy Nhã thấy có người nói như lừa kẻ ngốc mà còn nói một cách đương nhiên như vậy, cô nhìn Đường Dục vẫn đứng yên không hé răng. Cậu sợ cái gì chứ? Không phải Đường Dục sợ, chỉ là khi nhìn thấy Tiêu Sĩ Hành, cậu sẽ lập tức sinh ra cảm giác không khỏe, nói thẳng ra là. Muốn ói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhiêu từ thang máy ra tới, vừa vặn nghe thấy lời Tiêu Sĩ Hành vừa nói, hắn ho khan một tiếng, đi tới. Lời này của Tiêu Tổng nghe không giống như đang suy nghĩ cho Đường Tổng của chúng tôi. Tiêu Sĩ Hành nhìn qua, Khương Nhiêu. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiêu Sĩ Hành, Khương Nhiêu hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không gặp, Tiêu Tổng. Tiêu Sĩ Hành nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Tiêu Tổng không biết sao. Khương Nhiêu hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại tôi đang là phó tổng của Đường Thị, đồng thời là người đại diện thay cho Đường Tổng khi cậu ấy vắng mặt. Vừa rồi Tiêu Tổng nói không ai giúp Đường Tổng quản lý công ty. Tiêu Tổng đây là khinh thường năng lực của tôi sao? Khương Nhiêu làm việc ở Tiêu Thị 3 năm. Không ai rõ năng lực của hắn hơn Tiêu Sĩ Hành, chính vì biết rõ năng lực của hắn, cho nên thời điểm Khương Nhiêu muốn từ chức, Tiêu Sĩ Hành và Tiêu Ngạn Thu đều cực lực giữ lại, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đi. Tiêu Sĩ Hành làm thế nào cũng không nghĩ đến, Khương Nhiêu rời khỏi Tiêu Thị là vì đến nơi này. Khương Nhiêu điên rồi sao? Nếu hắn đổi sang một công ty lớn mạnh hơn Tiêu Thị thì Tiêu Sĩ Hành cũng không có gì để nói, Dù sao con người vẫn luôn hướng tới chỗ cao hơn, nhưng hắn tới đây để làm gì? Tiêu Sĩ Hành không thể tin nổi. Khương Nhiêu, quyết định này không được thông minh cho lắm. Khương Nhiêu cười cười, đừng nói là cho đến bây giờ Tiêu Tổng vẫn không biết lúc trước tôi đến Tiêu Thị là vì cái gì. Tiêu Sĩ Hành sửng sốt, người bình thường chỉ nghĩ lý do tại sao Khương Nhiêu lại rời Tiêu Thị, chứ không nghĩ đến vì sao hắn lại vào. Hơn 3 năm, hắn vẫn luôn tận tâm tận lực vì Tiêu Thị, Tiêu Sĩ Hành không nhìn ra Khương Nhiêu có mục đích gì, nếu nói đến lần duy nhất nhìn lầm, chỉ có chuyện miếng đất Tây Giao kia. Sở dĩ hắn bán miếng đất kia cho Đường Vĩ Hoành là vì Khương Nhiêu, ban đầu hắn còn do dự có nên bán hay không, là Khương Nhiêu đề nghị bán nên hắn mới đồng ý, Tiêu Sĩ Hành. Anh là do Đường Vĩ Hoành phái tới, Khương Nhiêu bị sự ngu ngốc kia làm cho buồn cười, Tiêu Tổng thật thích nói đùa, Tiêu Sĩ Hành cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngoại trừ Đường Vĩ Hoành thì còn có thể là ai? Không thể nào là Đường Dục được, chẳng lẽ là Tần Thời Luật, việc đã đến nước này. Tiêu Sĩ Hành cũng không muốn truy cứu rốt cuộc vì sao Khương Nhiêu lại vào Tiêu Thị, người cũng đã đi rồi, mặc kệ hắn tới vì ai đi nữa, về sau cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Thị. Hôm nay hắn tới là vì Đường Lạc. Một, Tiêu Sĩ Hành lần nữa nhìn về phía Đường Dục, cho dù em đã tìm được người giúp em xử lý việc công ty, nhưng công ty cũng đâu thiếu vị trí, sao em có thể để người ngoài quản lý mà lại không thể để Đường Lạc trở về. Lý Hy Nhã thật sự nghe không nổi nữa. Anh muốn tìm việc cho cái tên Đường Lạc kia như vậy, sao không tự sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong công ty anh đi? Dù sao công ty anh cũng đâu thiếu một vị trí cho cậu ta, một giám đốc như anh mà còn không giải quyết được, hà tất gì phải tới đây làm khó người khác? Không biết Thẩm Nhất Chi từ đâu nghe ra có người tới gây sự, hùng hổ dẫn theo hai bảo vệ đi ra. Ngày đó Dư Nhạc Dương nhăn mặt rời đi, lúc sau lại tới hỏi hắn có thật sự muốn tới công ty Đường Dục làm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Dư Nhạc Dương thuộc loại quan hệ có thể 10 năm không gặp mặt, gặp mặt một cái liền ầm ĩ, nhưng bọn họ lại có một điểm chung, đó chính là khi bọn họ còn nhỏ đều đã gặp qua Đường Dục tốt nhất, cũng đều vì Đường Dục học xấu mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Hiện tại nhìn thấy Đường Dục chậm rãi trở nên tốt hơn, không ai có thể vui mừng hơn bọn họ. Biết Thẩm Nhất Chỉ thật sự muốn tới Đường Thị, Dư Nhạc Dương đem tất cả chuyện cậu ta biết mấy năm nay nói hết cho Thẩm Nhất Trì, đặc biệt là Tiêu Sĩ Hành, còn nói hắn là loại người ăn trong chén nhìn trong nồi, là một tên cặn bã. Thẩm Nhất Trì không biết trong lời nói của Dư Nhạc Dương đã thêm mắm dặm muối bao nhiêu, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tuy Dư Nhạc Dương nói chuyện có chút khoa trương, nhưng cậu ta sẽ không lấy chuyện Đường Dục ra để nói bậy. Cậu ta nói họ Tiêu này là tên cặn bã, cho dù không phải, cũng nhất định không phải thứ tốt lành gì. Thẩm Nhất Chỉ nhìn về phía bảo vệ, tuyển các người về đây để làm cảnh à, không thấy có người đang quấy rối ông chủ sao? Thẩm Nhất Chỉ trời sinh có một gương mặt như bị người ta nợ tiền, hắn mới đến chưa được mấy ngày, người trong công ty từ trên xuống dưới đều sợ hắn, ngay cả Khương Nhiêu cũng thỉnh thoảng bị gương mặt không thích cười này hù dọa, luôn cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ lật bàn. 8. Hắn giống hai bảo vệ một tiếng. Hai bảo vệ sợ bị mất chén cơm, vội vàng đuổi Tiêu Sĩ Hành đi. Tiêu Sĩ Hành lớn đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị người ta đuổi đi giống như đuổi vịt, hắn thoát khỏi hai bảo vệ. Tiểu Dục, bây giờ ngay cả nói một câu với anh em cũng không muốn sao? Hay là do Tần Thời Luật ép em không được nói chuyện với anh? Những người này đều là do hắn an bài đúng không? Đúng thì sao, Tần Thời Luật tới đón Đường Dục ăn cơm, kết quả lại gặp phải một màn như vậy, thật đúng là náo nhiệt. Hắn đi đến nắm lấy tay Đường Dục, nhìn Thẩm Nhất Chi. Bảo vệ không biết làm việc thì đổi đi, không đủ người thì ngày mai tôi sẽ phái thêm vài người tới đây. Khóe mắt Thẩm Nhất Chi nhìn thoáng qua tay hắn, biểu tình giống như bị người ta thiếu 100 triệu. Chuyện công ty chúng tôi không phiền Tần Tổng nhọc lòng, bảo vệ không đủ tôi sẽ tự mình tìm. Dứt lời, Thẩm Nhất Chi nhìn về phía hai bảo vệ kia. Không muốn làm việc nữa đúng không? Còn đứng đó làm gì? Khương Nhiêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn ngăn hai bảo vệ lại. Ai, cho Tiêu Tổng chút mặt mũi đi, Tiêu Tổng còn chưa nói xong mà, để hắn nói xong rồi đuổi cũng không muộn. Lý Hy Nhã nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia. Ông trời ơi, đây là cảnh tượng thần tiên đánh nhau gì đây, rốt cuộc bọn họ muốn nói chuyện bình thường hay là muốn gây sự vậy? Cô nhìn về phía Đường Dục, được nha Tiểu Hải Vương, chơi còn chiến hơn chị. 1. Đường Dục lúc này làm gì còn tâm tình làm Hải Vương. Cậu chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đuổi Tiêu Sĩ Hành đi. Nếu không cậu thật sự không nhịn được mà ói ra mất. Tiêu Sĩ Hành nhìn Đường Dục vô cùng tự nhiên thân mật với Tần Thời Luật. Trong lòng có chút không thoải mái. Đường Dục vốn dĩ thuộc về hắn. Người cậu ỷ lại hay thân cận phải là hắn mới đúng. Tần Thời Luật dựa vào cái gì mà thay thế, chiếm đoạt hết thảy mọi thứ của hắn. 11. Tiêu Sĩ Hành, Tần Tổng, tuy Tiểu Dục đã kết hôn với anh, nhưng cũng phải có quyền tự do cá nhân chứ. Anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em ấy bị anh uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, hình như anh không biết, từ nhỏ Tiểu Dục đã không thích bị người khác quản. Có phải anh chưa từng hiểu rõ em ấy đúng không? Đường Dục nghe cái khác không hiểu, nhưng vừa nghe lời châm ngòi ly gián là một phát hiểu ngay. Đường Dục đột nhiên lớn tiếng phản bác. Anh nói bậy, tôi không nói chuyện với anh là vì tôi không muốn, anh tránh ra. Tính tình Tần Thời Luật còn chưa kịp lên đã bị Đường Dục áp xuống. Hắn vuốt tóc Đường Dục, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cổ áo Tiêu Sĩ Hành, nhướng mày, Tần Thời Luật cong khóe môi. Xem ra tối hôm qua Tiêu Tổng không tận hứng, nếu không cũng sẽ không bỏ lại bạn giường, một mình chạy đến đây làm phiền bạn đời của tôi. Hai chữ, bạn giường, tràn ngập châm chọc, Tiêu Sĩ Hành theo bản năng sờ dấu hôn vẫn luôn giấu trong cổ áo, mất tự nhiên nhìn phản ứng của Đường Dục. Chuyện này không liên quan tới anh, cũng đúng, Tần Thời Luật cười lạnh, cậu lên giường với người nào quả thật không liên quan đến tôi. Tần Thời Luật trái một câu, bạn giường, phải một câu. Lên giường, không khỏi có ý nói cho Đường Dục nghe, chuyện Đường Dục thích Tiêu Sĩ Hành vẫn luôn là cái gai trong lòng Tần Thời Luật, cho dù các hành vi của Đường Dục đã chứng minh cậu không còn tâm tư với Tiêu Sĩ Hành nữa, nhưng hắn vẫn muốn chặt đứt một chút khả năng cuối cùng. Đường Dục nghe thấy Tần Thời Luật nói Tiêu Sĩ Hành lên giường với người khác thì có hơi bất ngờ, Đường Dục tò mò hỏi. Là Đường Lạc sao? Tiêu Sĩ Hành không phủ nhận. Tiểu Dục, em nghe anh giải thích. Đêm qua Đường Lạc tìm hắn uống rượu, lần đầu tiên hắn thấy Đường Lạc say thành như vậy, cậu ấy nói không tìm được việc làm, không có công ty nào chịu nhận cậu ấy, còn nói ba mẹ bị Đường Dục đuổi về quê. Cậu ấy không muốn đi, nhưng lại không biết nếu ở lại thì về sau phải sống thế nào. Đường Lạc ôm hắn khóc thật lâu, còn chủ động hôn hắn, sau đó hai người đến khách sạn, hiện tại Đường Lạc vẫn đang ở khách sạn. Tiêu Sĩ Hành không biết vì sao bản thân lại không dám thừa nhận trước mặt Đường Dục, rõ ràng người hắn thích là Đường Lạc, nhưng nhìn đến ánh mắt đơn thuần của Đường Dục, hắn lại chột dạ. Đường Dục vội vàng xua tay, anh không cần giải thích, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Đường Dục chỉ cảm thấy kỳ lạ, trong tiểu thuyết không có nói Đường Lạc với Tiêu Sĩ Hành phát sinh quan hệ, bọn họ vẫn luôn trong trạng thái anh yêu tôi yêu hắn, tại sao cốt truyện lại không giống như ban đầu nữa vậy? Thẩm Nhất Trì nhìn phản ứng của Đường Dục, đột nhiên có chút tin tưởng lời Dư Nhạc Dương nói. Cậu còn đi tò mò chuyện của người khác, chuyện của mình đã quản xong chưa? Nếu rảnh rỗi như vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều tới công ty đi làm đi. Đường Dục, cứu mạng, ở đây có Chu Bái Bì. Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong chuyện. Nửa đêm gà gáy, của tác giả Cao Ngọc Bá, trong chuyện. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Trong khế ước bán thân có quy định, gà gáy là phải rời giường làm việc. Đường Dục không muốn mỗi ngày đều bị Thẩm Nhất Trì nhìn chằm chằm, cậu dùng cánh tay chọt chọt Tần Thời Luật. Chúng ta đi thôi, mau đi thôi, em đói bụng. Đường Dục kéo Tần Thời Luật đi, Lý Hy Nhã xem náo nhiệt xong cũng không ở lại lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Trì không nói hai lời liền xoay người đi vào tòa cao ốc. Khương Nhiêu khách khí nói với Tiêu Sĩ Hành một tiếng. Đi thong thả, trong nháy mắt, Tiêu Sĩ Hành chỉ còn lại một mình lẻ loi, đứng bất động ở cửa lớn dưới ánh mặt trời chói chang. Còn tiếp, cách chương.